Diêm Vương, chương 38, góc truyện audio.com. Phụ trùng chiến thắng hơn nữa còn là lội ngược dòng mà thắng, tự nhiên cần ăn mừng một chập, nhưng suy xét đến kỳ thi tháng vào cuối tuần này, không phải ai trong đội cũng là học bá, cho nên mọi người đơn giản quyết định thi xong sẽ cùng nhau đập phá một trận ra trò, thả lỏng chân tay sau khi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi, Diêm Trừng lại bị huấn luyện viên gọi đi trò chuyện một hồi, dù sao mọi người cũng đã quen chỉ cần thi đấu xong thì sẽ không thiếu phần này, nên bọn Ngũ Tử Húc cũng không đợi Hàn Kinh Giao trước lúc rời đi thấy Kỳ Tiểu vẫn ngồi tại chỗ, kỳ quái hỏi. Cậu không đi à? Kỳ Tiểu nói. Chút nữa, Kinh Giao nở nụ cười. Cậu thực thích bóng rổ à, sao không thử tham gia đội bóng xem? Tôi không biết chơi, bảo Diêm Trừng dạy cho cậu cũng biết trình độ anh ấy thế nào mà. Kỳ Tiểu không nói gì, chỉ lắc đầu. Kinh Giao thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, nhưng trong mắt lại mơ hồ chợt lóe chút thần sắc phức tạp, tức thời không hỏi nhiều. Vậy tớ đi trước, Kinh Giao rời đi, Kỳ Tiểu vẫn ngồi lại tại chỗ một lúc lâu, sân bóng rổ to như vậy lại trống trơn chỉ còn mình cậu ngồi trơ trọi, Kỳ Tiểu chậm rãi đứng dậy hướng trong sân đi vào. Diêm Trừng vừa tắm xong đi ra nghe tiếng đập bóng có tiết tấu cách đó không xa truyền tới, hắn tò mò đi qua, liền thấy Kỳ Tiểu đứng trước rổ đập bóng, động tác của cậu trông có chút ngốc ngốc, dường như đang tìm cách để ném bóng, đầu gối gấp khúc nghiêng mình về phía trước, chính là tư thế lần trước Diêm Trừng dạy cậu chơi game. Chuẩn bị hoàn tất, hai tay Kỳ Tiểu dùng lực quả bóng vẽ ra một đường cong không tính là xinh đẹp. Chỉ là thực đáng tiếc lại thất bại, lực ném quá nhẹ thậm chí ngay cả rổ cũng không ném tới. Kỳ Tiểu nhìn quả cầu này trên mặt sân mấy cái, cúi người đem nó ôm trở về tính toán ném lại lần nữa. Lần thứ hai cậu đang chuẩn bị ném thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hơn nữa còn là cấp tốc tới gần, đợi tới khi Kỳ Tiểu hồi thần chuẩn bị tránh đi, thì Diêm Trừng đã từ đằng sau chạy nhanh tới đoạt cầu của cậu, sau đó dẫn bóng ra xa, vừa chạy vừa cười nói. Cậu như vậy không đúng, muốn giống tớ không, nếu muốn thì không thể đi bộ nha. Kỳ Tiểu đứng không nhúc nhích, Diêm Trừng dừng lại. Không thử sao, Kỳ Tiểu nhấc chân đuổi theo, Diêm Trừng bắt đầu né tránh, biên độ di chuyển của hắn cực kỳ nhỏ thế nhưng dưới chân lại phi thường linh hoạt, quả bóng trong tay hắn cứ như xuất quỷ nhập thần qua lại giữa hai tay hắn, Kỳ Tiểu làm cách nào cũng không cướp được quả bóng trong tay hắn, mà ngay cả thân Diêm Trừng cũng không chạm tới được. Nhưng nghị lực của Kỳ Tiểu so với Diêm Trừng tưởng còn lớn hơn rất nhiều, hai người liền cứ như vậy vừa đuổi vừa trốn rằng co hơn 10 p, Kỳ Tiểu rõ ràng đã mệt tới cùng cực lại vẫn không có nửa điểm muốn buông tay. Vận động mạnh khiến trán cậu nhiễm một tầng mồ hôi, khuôn mặt vốn tái nhợt đã mang chút huyết sắc, đôi môi ửng hồng, nhất thời khiến Diêm Trừng nhìn tới phân tâm. Góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu nhảy bén nhận ra tiết tấu của Diêm Trừng có chút loạn, thấy có sơ hở liền muốn xông vào đoạt bóng của hắn, Diêm Trừng đến cùng vẫn là thành viên đội bóng, cho dù đầu óc có đang mơ màng thì bản năng thân thể cũng sẽ bộc phát phản ứng ra, vốn nguyên bản là chơi đùa với Kỳ Tiểu nhưng không cẩn thận chú ý dưới chân, trực tiếp dùng bả vai và cánh tay đụng phải hất Kỳ Tiểu ngã lăn ra, tại một khắc kia trong lòng Diêm Trừng hét lên một tiếng không xong, nhưng Kỳ Tiểu cũng không phải người ăn chay, lúc bị hất văng trực tiếp dừng tay bám lấy Diêm Trừng, kéo theo hắn cùng ngã. Hai người một trước một sau bổ nhào lên sàn nhà, Diêm Trừng lập tức đứng dậy kiểm tra xem Kỳ Tiểu có sao không, khuỷu tay Kỳ Tiểu đập lên sàn, đến khi xoay người lại được thì cánh tay đã tê dần. Diêm Trừng vội vàng nâng tay cậu lên kéo tay áo ra kiểm tra, lại sờ sờ xương cốt một chút. Hẳn là không bị thương tới. Hắn vừa nói vừa thay Kỳ Tiểu xoa xoa, nhưng ngày mai chắc sẽ thấy đau nhức, cảm giác kia thực không quá dễ chịu, Kỳ Tiểu nhíu mày muốn rút tay về thế nhưng Diêm Trừng không buông. Không chỉ không buông, hắn còn nắm lại phi thường chặt. Kỳ Tiểu dương mắt nhìn về phía Diêm Trừng, chỉ thấy đối phương cũng đang lăng lăng nhìn mình, Kỳ Tiểu không phải đứa ngốc, nếu nói lần trước trong tù tối om còn có thể lấy lý do Diêm Trừng bởi vì kinh hoàng mà cho qua, nhưng hiện tại thế này, Kỳ Tiểu vẫn có chút ý thức nguy rồi. Cậu đứng dậy muốn rời đi nhưng Diêm Trừng lại dùng lực đem cậu kéo trở lại. Kỳ Tiểu còn chưa kịp đứng vững liền ngã trở về, mà Diêm Trừng trực tiếp giữ chặt bả vai Kỳ Tiểu rồi lật người đem cậu đè xuống dưới. Kỳ Tiểu nhìn thẳng đối phương, biểu tình coi như chấn định, sắc mặt lại khôi phục sự tái nhợt, cậu giãy giụa cổ tay, phát hiện Diêm Trừng lại dùng lực căn bản không cách nào động đậy. Cút ra, Kỳ Tiểu lạnh lùng nói. Diêm Trừng cẩn thận nhìn khuôn mặt cậu, lúc đầu nhìn chỉ thấy là tái nhợt nhưng càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui, mà đến tận bây giờ, hắn hoàn toàn khẳng định đôi mắt kia, chiếc mũi, cái miệng cùng toàn khuôn mặt chính là bộ dạng hắn thích, mỗi một điểm đều khiến hắn phải chú ý, Diêm Trừng không biết biểu tình mình đang nhìn Kỳ Tiểu lúc này chính là mê luyến. Hắn cúi đầu xuống, Kỳ Tiểu nhận thấy mục tiêu hắn liền nhanh chóng nghiêng mặt đi, trán đã nổi gân xanh mơ hồ. Diêm Trừng vươn tay niết cằm cậu chuyển trở về. Tôi không phải con gái. Đây là câu hoàn chỉnh cuối cùng trước khi Kỳ Tiểu bị hôn môi nói ra được. Diêm Trừng cho rằng Kỳ Tiễu sẽ liều chết dãy dụa, ít nhất cũng không thành thật nằm im thế này, thế nhưng đối phương tại khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau cả người chỉ cứng ngắc một chút, sau liền không phản kháng gì nữa, mặc kệ Diêm Trừng muốn làm gì thì làm. Đôi môi Kỳ Tiễu thực lạnh thế nhưng hắn lại cảm thấy nó phi thường mềm mại tựa như dùng lực một chút sẽ liền tan biến. Diêm Trừng cảm thấy độ nóng cơ thể tăng lên như bốc hỏa, đôi môi cọ sát một lát, hắn trực tiếp cậy mở khoang miệng đối phương, Diêm Trừng nếm mùi vị của Kỳ Tiễu, có vị cay đắng thản nhiên, khi đầu lưỡi chạm vào có chút lạ thế nhưng chậm rãi lại biến thành ngọt ngào. Diêm Trừng nhịn không được cuốn chặt lấy đầu lưỡi cậu dùng sức mút vào, sau đó khám phá từng ngóc ngách bên trong khoang miệng ngọt ngào đó. Gocchuyenaudio.com Đây đương nhiên không phải nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng từ phản ứng của Kỳ Tiễu liền biết đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, mặc dù Kỳ Tiễu cố gắng duy trì biểu hiện bình thường, thế nhưng sự trúc trắc cùng vô thố này không thể ngụy trang. Điều này khiến cho Diêm Trừng trong lòng nhất thời bị các loại cảm xúc thi nhau bành trướng, có thỏa mãn, có hưng phấn, có kích động, nhiệt huyết trong người đột nhiên dâng cao, cơ hồ không thể tự điều khiển, cảm thụ hương vị này không thể diễn tả thành lời. Mà có lẽ chính sự tiến nhập như vậy, mới khiến Diêm Trừng ý loạn tình mê mất phòng bị. Ngay sau đó, hắn cảm thấy phía dưới thực đau xót, Diêm Trừng một tiếng kêu rên, nhất thời không khống chế được khí lực trực tiếp cắn phải đầu lưỡi của Kỳ Tiễu. Hai đôi môi đang giằng co rốt cuộc tách ra, Diêm Trừng ôm bụng ngồi dậy, sắc mặt tối đen nhìn gương mặt đồng dạng phía dưới, đôi môi Kỳ Tiễu đã sưng đỏ, may mà thân hình Diêm Trừng so với Kỳ Tiễu cao hơn không ít, đối phương lần này, ra chân, mới không đá trúng chỗ yếu hại, nhưng vẫn khiến Diêm Trừng ăn chút đau khổ. Kỳ Tiễu đầu lưỡi bị rách khóe môi tràn ra một mặt màu đỏ tươi, xứng với thần tình đôi mắt tựa hàn băng, rất có lực sát thương. Cậu thu hồi đầu gối công kích Diêm Trừng, chậm rãi đỡ người ngồi dậy. Tớ, chát, miệng Diêm Trừng cơ hồ là cùng đồng thời với động tác của Kỳ Tiễu, Diêm Trừng vừa định mở miệng nói chuyện, Kỳ Tiễu đã giơ tay cho hắn một bạt tai đau nhói. Diêm Trừng trực tiếp bị tát lệch mặt đi, lỗ tai vẫn còn ong ong. Đến khi Diêm Trừng quay đầu lại, Kỳ Tiễu đã giáng thêm cho một bạt tai nữa, hai cái tát này cộng thêm cú huých bằng đầu gối vừa nãy, nửa điểm cũng không lưu tình, dường như Kỳ Tiễu đã lôi toàn bộ sức lực bản thân hạ thủ, cái tát thứ hai khiến khóe miệng Diêm Trừng cũng thấy ửng đỏ. Diêm Trừng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khoang miệng đau rát, trên mặt cũng có một vết xước không ngắn, trong miệng lại có mùi máu sộc lên. Kỳ Tiễu rốt cuộc đem người đẩy ra, sau đó cái gì cũng không nói liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Diêm Trừng bỗng nhiên gọi cậu lại. Tớ không hề đùa giỡn với cậu, cước bộ của Kỳ Tiễu không dừng, đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế đi thẳng. Diêm Trừng gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, tớ cho cậu thời gian suy nghĩ, nghĩ xong thì nói cho tớ biết. Tiếng đáp trả của Kỳ Tiễu chính là tiếng đóng sầm cửa. Diêm Trừng ngồi lặng trong chốc lát, sau đó nằm vật ra sàn, hắn sờ sờ khuôn mặt vẫn còn bỏng rát vì hai cái tát, khẽ cười một tiếng. Như vậy cũng tốt, Kỳ Tiễu trà sát miệng xong liền về phòng ngủ. Còn Diêm Trừng hôm đó về nhà cũng phải tốn một chút sức lực. Hắn trước tiên ở bên ngoài lang thang một vòng, dấu tay trên mặt vẫn chưa có phai nhạt, thẳng tới giờ ăn cơm, Quế bà gọi điện cho hắn, Diêm Trừng mới không thể không trở về. Vừa vào nhà, bà ngoại nhìn thấy liền kinh hãi nói. Con bị ai đánh, Diêm Trừng cười nói, hôm nay chơi bóng, bị đối phương đụng phải một chút. Bà ngoại đầy mặt không tin nhưng vẫn nói Quế bà cầm khăn mặt tới cho hắn lau mặt. Có phải con một chân đạp mấy cái thuyền sau đó bị bạn gái phát hiện nên mới tát cho có phải không? Ông ngoại liếc mắt nhìn qua, cô bạn gái này lực cánh tay cũng không nhỏ, cầm khăn lau mặt khóe miệng Diêm Trừng khẽ cong cong. Sao ông lại đoán thế ạ, đây là cách trao đổi tình cảm bình thường khi chơi bóng mà thôi. Gocchuyenaudio.com Sau ngày hôm đó, quan hệ không bền chặt lắm của Kỳ Tiễu và Diêm Trừng thật vất vả mới thành lập lại một lần tiến nhập hầm băng. Kỳ Tiễu một lần nữa trở về trạng thái độc hành, ai cũng không để ý tới, ai mượn vờ cũng không đưa, mũ tử húc gấp tới độ gõ Diêm Trừng. Mày đi nói với cậu ấy giùm tao đi, sao tự dưng lại trở nên như vậy? Bọn mày cãi nhau à, Diêm Trừng sắc mặt cũng không tốt, không có hứng thú cùng hắn hồ nháo. Không có, Diêm Trừng biết Kỳ Tiễu hiện tại không muốn nhìn thấy hắn, hắn cũng nói được làm được, đã nói cho Kỳ Tiễu thời gian, liền sẽ không bức bách cậu lập tức ra quyết định, cho nên thể dục buổi sáng cùng các tiết thể dục trong tuần cũng không ở lại lớp nữa, cộng thêm Diêm Trừng vừa trải qua thi đấu trạng thái tốt chứng minh đã khôi phục không tồi, tới sân bóng rổ huấn luyện còn được phát điểm tâm ăn. Kỳ thi tháng lại bắt đầu, lần này điểm thi không bị tính vào điểm học kỳ nên ai cũng thả lỏng hơn chút, nhưng độ khó thì vẫn như trước có thể hù chết người, hơn nữa lần trước còn có người gian lận, nên các thầy cô đều kiểm soát rất gắt gao khiến đám học sinh cũng mệt mỏi dần, Mai Nhiên Nhiên ngẫu nhiên sẽ lại xuất hiện trước cửa lớp 1, mặc dù không tìm Diêm Trừng nhưng cảm giác tồn tại là phi thường minh xác, nhỏ thích lôi kéo mấy người có thành tích tốt trong lớp 1 để hỏi này nọ, mà toàn sang lúc nghỉ giữa giờ. hôm nay nhỏ tới cũng không khéo, đại bộ phận học sinh lớp 1 đều kéo nhau xuống lầu để chuẩn bị học thể dục, những người còn lại đều học không được tốt lắm. Mai Nhiên Nhiên ở ngoài cửa nhìn một vòng, đại khái là thật sự có một vấn đề cần được giúp đỡ, trên mặt hiện ra thần sắc nôn nóng. Sau đó, nhỏ thấy Kỳ Tiếu. Nhỏ đương nhiên nhớ rõ thái độ thờ ơ của Kỳ Tiếu, cũng biết thành tích của Kỳ Tiếu tốt như thế nào, cho nên Mai Nhiên Nhiên không quản chi hết, nhỏ trực tiếp đi tới chỗ Kỳ Tiếu cất lời. Cậu có rảnh không? Kỳ Tiếu ngẩng đầu quét qua Mai Nhiên Nhiên trong tay cầm sách vật lý, cậu nhớ môn thi tiếp theo chính là vật lý, Mai Nhiên Nhiên có chút xấu hổ. Tớ muốn hỏi cậu một vấn đề. Hết chương 38, cách chương.